Nhạc Sâm Đức, chương 25, góc truyện audio.com. Giang Đông Tiểu Kiều cởi ngựa chạy đi, lại quay đầu về, đứng ngay chỗ, An Tư Đông A Quái. Cô sợ hắn nhìn ra thủ pháp mình vụng về rồi cười. Kiều W Y liền đứng yên không nhúc nhích. Phụ cận, Giang Đông Tiểu Kiều, đây không phải là cao thủ Kiều W Y của Lion chúng ta sao? Sao lại chạy tới Baron này? Chẳng lẽ định, sạt sách nấu ăn Mỹ vị phong xà? Không phải chứ, ngài cũng thiếu tiền, đến vậy à, phụ cận. QWE, tự tôi muốn học, không được sao? Phụ cận, Giang Đông Tiểu Kiều, cần gì phải sống khổ như vậy? Sao không kêu mấy con tôm tép nhỏ như chúng tôi giúp ngài ý? Ngài cần, gì vì chút tiền lẻ này mà động tay động chân? Mua một cuốn trong AS1, không phải xong sao? Cũng đúng, trong túi có mấy ngàn kim, ở chỗ này hì hà hì hục soạt một, cuốn sách có hơn 100 kim, hình như có chút không nói được gì. Chỉ là, tự tay đánh một cuốn trả lại cho cậu ấy, ý nghĩa không giống, nhau, thuận tiện còn có thể trải nghiệm cảm giác á quái. Nhất cử lưỡng, tiện, cớ sao không làm, phụ cận, QWE, tôi thích, mày quản được sao, trên trời rớt xuống một cây cờ lớn màu xanh. Giang Đông Tiểu Kiều muốn mời bạn tiến hành quyết đấu. Có đồng ý hay không? Nhìn trận đấu giữa Giang Đông Tiểu Kiều và Cao Thương Kiện. Kỹ thuật, PK của hắn cũng không kém. An Tư Đông vốn không am hiểu PK. Kỹ năng, mách một chữ cũng không biết. Dĩ nhiên sẽ không thể tặng không cho hắn. Giải xéo, đến lúc đó không phải vứt luôn mặt mũi của QWE sao? Vì vậy, không chút do dự cự tuyệt. Giang Đông Tiểu Kiều muốn mời bạn tiến hành quyết đấu. Có đồng ý hay không? Cự tuyệt nữa. Giang Đông Tiểu Kiều muốn mời bạn tiến hành quyết đấu. Có đồng ý hay không? Có phiền hay không đâu? Không biết cái gì gọi cự tuyệt à, phụ cận. Giang Đông Tiểu Kiều, hắc, ngài không phải được xưng là cao thủ PK hang đầu của Lion ư, sao lại làm con rùa rụt đầu? Rồi, quyết đấu mà thôi, cũng sẽ không chết người. Làm gì mà sợ vậy? Cô dĩ nhiên không ngu như vậy. Bị hắn nói kích mấy câu lại động thủ. Với hắn sao? Đến lúc đó thua không phải càng làm cho đối phương đắc ý qua loa vài câu chiếm chút tiện nghi mà thôi. Không ai thiệt, phụ cận, QWE, tôi không đánh với mày. Phụ cận, Giang Đông Tiểu Kiều, không thua nổi à, phụ cận, QWE, quá mất mặt, bỏ lại những lời này. Cô lạnh lùng cao quý cưỡi cọp đi khỏi, tìm chỗ, nhiều quái chút, nỏ lại Giang Đông Tiểu Kiều đứng đó tự mắng tự nghe. Thì ra chỉnh người là cảm giác tuyệt diệu như thế. Gen lai chuông bê đờ gan du du chi mây meo, khó trách nhiều người làm không biết mệt. Cảm ơn thiết kế của hệ thống, cảm ơn Blizzard anh minh thần võ. Để cho cùng phe không thể, cưỡng ép PK, cuối cùng không để cho hình tượng trói lọi cao lớn châu. Bỏ của bạn QWE phá hủy trong tay cô, mới vừa cảm ơn xong. Một giây sau cô liền đổi ý trong tầm mắt, xuất hiện hai cái hồng danh đi tới gần, nhìn là biết không phải tới. Giết quái, nhanh chóng áo bạo giải quyết xong mấy quái nhỏ thoát khỏi tình. Trạng chiến đấu, vật phẩm cũng không lượm, cô là tuấn kiết vô cùng, tức thời chuẩn bị lên ngựa chạy trốn. Ngựa còn chưa gọi ra, một cái gậy đánh cô bất tỉnh rồi. Có một rốc, chạy tới bên cạnh, hai người khác cũng chạy như bay tới đây gia nhập, chiến đấu, các loại chiêu bay loạn lên con người nhỏ bé kia, máu từ từ, giảm xuống, cô chỉ kịp lúc click một chiêu bên Alien duy nhất trong. Thanh kỹ năng nhìn có chút quen mắt mà thôi, thả thêm áo bạo lên hai, tên cận chiến làm mất chút máu, gờ nôm đáng thương giống như miếng thịt, nướng bị người ta lật qua lật lại. Ba người kia vây quanh xác chết gờ nôm không chịu đi. Rõ ràng là muốn, thủ thi, một mech, một rock, một warrior, hai tên trước nhìn có chút quen mắt, giống như là hai tên giết QWE vào lễ tình nhân năm ngoái, An Tư Đông biết mình đánh không lại ba người này. Nhìn người trong, bang đều ở trong phó bản, cũng không muốn gọi người qua giúp. Đợi một lát, rốc đi, Mech và Warrior vẫn ở bên cạnh coi chừng. Cô phóng ra, hồn đến Nghĩa Trang, nhìn thi thể cách Nghĩa Trang rất xa. định nhờ cô em thiên sứ ở Nghĩa Trang giúp mình sống lại rồi dung phù về thành. Còn chưa click phù, liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Rốc lén hiện, thân, quả âm hiểm, đoán được cô muốn sống lại. Con len lén đứng cạnh, Nghĩa Trang chờ, trong vòng 10 phút sau khi sống lại. Tất cả thuộc tính giảm 75, hoàn, toàn là một phế vật. Lần này Rốc không dùng kỹ năng khống chế nữa, chỉ tập trung chém cô. Máu sau khi sống lại có một nửa nhanh chóng mất, hết biến thành thi thể. Cô lại chết trong Nghĩa Trang. Mac và Warrior cũng chạy tới. Ba người nhàn hạ dạo quanh Gnome. Còn, cố ý nói chuyện ở kênh lân cận. Cho dù có thấy đó cũng là ngôn ngữ. Người thú, nhìn cũng không hiểu nói gì. Lần này hay rồi, sống lại cũng, không được rồi. Đợi lát nữa bọn họ mệt rồi có hay không đây? Chờ thì chờ. Hai bên cùng đợi coi ai rời lâu hơn. Cô chờ, một người, đấu ba, coi như không bị thiệt. Cô thu nhỏ game, lướt web, mới biết tỷ lệ rớt sách Mỹ vị phong xà chỉ. Có 1/10.000 đến 4/10.000. Mà trước giờ cô lại muốn tìm cái vật phàm, có tỷ lệ rớt thấp nhất này. Khó trách khó soạt như vậy. Như thế khó có, được, ngược lại cô cần muốn soạt ra một cuốn trả lại cho Khúc Duy Ân. Lén lén bỏ vào ức cậu ấy không nói cậu ấy biết. Ngày nào đó cậu ấy, đột nhiên phát hiện mình làm được món mỹ vị phong xà. Chẳng phải là, rất thú vị sao, lúc này có người gõ cửa. Cô bò dậy đi mở cửa. Là Châu Du, trong tay, anh cầm một chén dâu tây. Nhớ trong tủ lạnh còn có cái này, đem qua. Đưa cho em, à, cảm ơn, cô nhận lấy chén, một tay anh chặn cửa. Không mời anh vào chơi à, cô chỉ biết nhường đường cho anh vào. Trở lại trước máy vi tính xem. Một chút, ba người bên hot vẫn còn kiên nhẫn chờ bên xác chết. Châu, dù bước tới, cô đành phải thoát thêm. Hot ở dã ngoại phải đợi 20 giây. Châu Du đi tới, nhìn thấy màn hình, cô là trắng đen, hỏi, sao em lại chết rồi? Có hot giết em à, cần. Anh qua giúp không? À, không cần, cô quýt lập tức thoát, tắt Lion version, sớm, quen rồi, để họ chờ, vừa đúng em cũng chuẩn bị thoát rồi. Châu Du ngồi vào bên cạnh cô, thì ra em muốn về gấp ra muộn lên game, chơi nha, đông đông, game thì lúc nào mà không chơi được. Hai đứa mình, lâu rồi không gặp, em không thể đi với anh sao? Giọng nói có chút, buồn bã, ách, không có cô gái gãi đầu. Hôm nay đi dạo có chút, mệt, em lên chơi chút à cái đó. Anh ăn dâu tây không? Đầy, chén dâu tây qua bên anh để lấy lòng. Anh chơi xấu, em đút anh ăn, được rồi, đối với yêu cầu này với bạn gái hình như không được xem là quá đáng, cô lặng lẽ nhặt một trái dâu tây nhét vào miệng. Anh lại liếm ngón tay cô à, cô nhìn cái bàn phím và con chuột kia. Hình như xài rất lâu rồi. Còn, là loại vài người xài chung, nghe nói mật độ vi khuẩn trên bàn phím, gấp 5 lần bồn cầu N, xem ra Châu Du tương đối thua thiệt. Hơn, thôi vậy, cô lặng lẽ đem tay chùi vào quần, tiếp tục bình tĩnh nhìn màn hình vi, tính, mở ra trang web nhìn tin tức và khí tượng, mới vừa mở ra, nhảy, ra một cửa sổ quảng cáo, 10 ngày tăng thêm 5.8cm để bạn trải. Nghiệm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trên tấm hình là áo hai đôi nam, nữ bị cởi hết một nửa. Ziong tại sao trang web thông tin khí tượng cũng nhảy ra loại quảng cáo? Này, cô vội xóa, không nhịn được liếc Châu Du một cái. Anh cũng đang, nhìn cô, hai mắt u ám, như có ý nghĩa sâu xa. Cô vội xoay mặt lại, ngồi, nghiêm chỉnh nhìn thông tin khí tượng. Gia cụ trong phòng không đủ lắm. Bàn đọc sách sát đầu giường, cái ghế, không thấy, An Tư Đông ngồi trên giường dùng vi tính, giờ Châu Du ngồi, bên người cô, cho nên chính là, hai người ngồi song song trên giường, cô ngồi trong, anh ngồi ngoài, anh không đứng lên cô sẽ không, có cách nào đi ra ngoài, đêm hôm khuya khoác, cô nam quả nữ, anh còn có hành động lời nói mập, mờ, có phải nên chụp khách thì hay hơn không? Đang muốn mở miệng, Châu Du lại nói trước, thật ra thì tôi rất cảm ơn game này, nếu không phải nó, anh cũng không quen em, em còn nhớ, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở đâu không? Dạ, ở Redrick Mountain, bị một tên là ái mộ thê bên hot khi dễ. Sau còn được QWE tới giúp cô báo thù. Hại được cậu ấy bị ái mộ thê, lấy ức nhỏ mắng nhiếc. Khi đó anh chỉ là anh cũng không ngờ tới anh sẽ thích em. Em sẽ trở thành bạn gái anh. Thời gian trôi qua rất vui vẻ. Chỉ chớp mắt liền đã qua một năm. Đúng vậy à, rất vui vẻ. Cô ngơ ngác nói, khi đó có thể ngày ngày ở chung với em. Thật tốt, giọng, anh từ từ nhỏ, tay trái ôm vai cô. Đông đông, cách ra có mấy tháng. Em có nhớ anh không? À, em, không đợi cô trả lời. Anh lại tiếp khàn giọng nói. Mỗi ngày anh đều, nhớ em, muốn ôm ngươi, giờ cuối cùng cũng thành sự thật. Anh nghiêng người sang, tay phải cũng nắm chặt vai cô. Đem cô ôm, vào ngực, mặt anh bị che hơn phân nửa. Chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời, làm người ta không dám nhìn gần. Cô cảm nhận được ý đồ của anh. Theo, bản năng muốn đi lui về phía sau. Sau lưng lại có một cái tay chặn đầu. Cô lại, anh liền che lên, cô cả người cũng cứng ngắc. Muốn tránh, cái tay sau ót kia dịu dàng. Lại có lực, giữ chặt, như cánh tay anh, rõ ràng ôm không chặt. Nhưng, không cách nào thoát ra. Cô chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Mặc anh chuê, chọc trên môi, không chuyện buông ra. Ngay lúc này, cô lại còn nhớ tới chuyện đầu lưỡi anh mới vừa liếm qua. Ngón tay của cô mới vừa sờ qua bàn phím có mật độ vi khuẩn gấp 5 lần bồn cầu. Mà bây giờ đây lưỡi kia làm hàm. Răng cô gián tiếp liếm qua cái chỗ có mật độ vi khuẩn gấp 5 lần bồn cầu, giận cả tóc gáy, tay sau ót hình như có chút buông lỏng. Cô vội lui về phía sau. Thế, nhưng anh lại thuận thế theo tới. Thân thể mất căng bằng bị anh áp đảo. Ở trên gối. À, đây là tình trạng gì? Có chút vượt qua phạm vi tiếp nhận của cô. Cô từ chối rồi, người con trai kia không chịu nhúc nhích. Sức lực, giữa trai và gái kém nhau quá nhiều. Anh mặc dù gầy, nhưng anh chỉ dùng một cái tay liền dễ dàng đè hai tay cô lại. Trong đầu loạn lên cô, lại nhớ tới một đêm rất lâu nào đó. Cô từng mơ qua một chuyện tương tự. Như vậy, có một con trai cao to cường tráng ấn cô lên tường cường hôn. Cũng dùng một tay chặn hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại đưa vào trong áo ôm eo cô. Ngang eo đột nhiên thấy hơi lạnh, tê, sớt bị vén lên rồi. Một tay, lạnh trượt theo eo cô sơ soạn, giống như có một con rắn nhỏ trượt trên. Người làm cô nổi cả da gà, anh cuối cùng cũng bỏ qua chuyện ngấu. Nghiến hàm răng cô, ngược lại tấn công vào cô. Cô lạnh lùng nói, Châu Du, buông em ra, anh ra vẻ không nghe. Chỉ nghe thấy hô hấp càng ngày càng nặng. Ở bên, tai cô lầm bầm lời tình tứ mê loạn. Đông đông, đông đông của anh, mỗi tối anh đều nhịn không được nhớ tới em. Tưởng tượng được ôm, em như vậy, tưởng có được em, cho anh, có được hay không, cho em gái anh, dĩ nhiên không được, hai người dính sát nhau. Cô có thể cảm nhận được biến hóa dù rất nhỏ trong cơ thể anh. Động tác cũng không dịu dàng như vừa rồi. Cô ra sức giãy giụa, phát hiện anh cũng lại dùng sức, cổ tay cô như bị kiếm sắt đè lại, siết tới nổi làm tay. Cô rất đau, Châu Du, anh có buông hay không? Cô có chút giận, sẽ không, anh hôn xương quai xanh của cô, thậm chí dùng răng không, nặng không nhẹ cắn xuống. Lông trên người cô dựng hết cả lên, cái tay ngang eo kia được voi đòi, tiên, dò ra sau lưng, chính xác tìm cái khóa áo lót, ngực đột nhiên, được buông lỏng, áo lót bị mở ra rồi, cái tay kia liền chuyển ra phía, trước, sờ soạn ngực cô ghê tởm, dẫy lại dẫy không ra, nâng đầu gối hung hăng đạp anh, một cước, thừa dịp anh bị đau cong người, dùng cả tay chân đẩy anh ta. Ra, nhảy vội khỏi giường, trốn trong góc cách xa anh ta nhất. Trước kia xem tiểu thuyết ngôn tình thấy nam chính bá vương ngạch thượng cung khi nữ chính không tình nguyện, cô còn thấy phải mặt đỏ, tim đập, cảm thấy vô cùng kích thích. Nhưng chuyện như vậy thật sự xảy ra ở trên người mình. Cảm giác kia, cảm giác ghê tởm nói không rõ. Được, ngôn tình tiểu thuyết quả nhiên không thể coi là thật. Giống như, Khúc Duy Ân nói vậy. Diệp không thích rồng, con rồng thật sự tới trước. Mặt bạn thì không đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi co, rất có ý muốn giúp anh ta đoạn từ tuyệt tôn. Một cước kia đạp cũng đủ nặng. Châu Du đau đến sắc mặt cũng vặn vẹo, càng thêm âm trầm dọa người. Trong mắt hừng hực không biết là dục hòa, hay là lửa giận. An Tư Đông, tôi là bạn trai cô đây là ý tứ gì? Giọng điệu của cô dĩ nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tôi đã nói, không muốn chính là không muốn. Nếu anh coi tôi là bạn gái anh thì, cũng nên tôn trọng tôi. Cô có phải hay không vẫn nghĩ, tâm trạng anh ta có chút, mất khống chế, giống lên một nửa câu sau cứng rắn nhịn xuống. Khom, lưng ngồi trên mép giường, hai tay vịn trán hít sâu ổn định tâm. Trạng, An Tư Đông đứng bên tường, cài lại áo lót rồi chỉnh trang lại quần, áo, để phòng mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Hôm nay Châu Du để cho cô, có chút cảm thấy xa lạ, cô có chút hối hận về chuyến đi Hong Kong này. Cuối cùng vẫn là anh chịu thua trước, lúc ngẩng đầu lên lại khôi phục, dáng vẻ dịu dàng, thật xin lỗi, Đông Đông, anh mới vừa rồi có chút, thất lễ, anh đứng lên đi về phía cô. Cô lập tức lui về sau một bước, anh đừng tới đây, được, anh không qua, anh giơ hai tay lên, lui về bên, giường ngồi xuống, Đông Đông, em đừng sợ, anh không phải cố ý, chỉ là, quá lâu không gặp em, nhất thời có chút không kìm chế được, anh không ngờ tới em lại phản ứng mạnh như vậy, anh không phải loại, người như vậy, em biết mà, anh là hạng người gì, cô tưởng mình hiểu rất rõ. Nhưng giờ thì cô, không biết nữa, có lẽ chỉ là cô một bên tình nguyện đem tính cách phản thiên treo lên người anh mà thôi. Cô buồn nói, tôi nghĩ mình nên tới khách sạn thì hay hơn. Anh vội nói, giờ đã trễ thế này, khó tìm khách sạn lắm. Hơn nữa tiền, khách sạn ở Hong Kong cao như vậy, hôm nay là anh không đúng. Em yên, tâm, từ giờ trở đi, không được phép của anh tuyệt không bước vào gian phòng này nửa bước, được chưa? Em khóa trái cửa chống trộm lại, anh có chìa khóa cũng mở không được, phải hay không? Phòng trọ này hầu hết là sinh viên Hong Kong, ít nhất còn an toàn hơn mấy phòng trọ bên ngoài. Mặc dù cô không tin anh ra lắm, nhưng còn cảm thấy anh ta sẽ không tới mức này cửa chống trộm đột nhập vào phòng gây án. Vậy anh về trước đi. Không còn sớm, tôi muốn ngủ, anh nghỉ một lát đã. Anh khom người cười khổ. Cái đạp vừa rồi của em thật là độc rồi. Giờ anh tin em không phải Lâm muội muội rồi. Lửa giận của cô cũng bớt đi hơn phân nửa. Cảm giác mình hình như ra chân không nhẹ, cũng đừng có thật sự đạp cho anh ta bị thương. Xin lỗi, em chỉ là ba mẹ em rất bảo thủ. Nếu em trước khi kết hôn mà cũng con trai xảy ra quan hệ, bọn họ nhất định sẽ cắt đứt chân, chó của em, anh biết em là một cô gái tốt, là lỗi của anh quá vô dụng, ôm em một cái liền không khống chế được mình. Anh cười đến rất bất đắc dĩ, về sau cho anh mượn 10 lá gan cũng không dám. Anh còn muốn còn sống nhìn thấy con mình, còn đặt tên cho con là Châu Kiệt. Luôn nữa, giờ cô nghe cái chuyện cười này cũng cười không nổi. Ngồi một lát, Châu Du nói, đúng rồi. Sáng mai anh phải tới trường họp, anh muốn mượn lép một chút, được không? Khoảng hơn 10 giờ có thể lấy về, đến lúc đó cùng em đi chơi. Hôm nay em đi không ít rồi, mai ngủ nướng một chút cho khỏe. À, được, cô nhớ mình còn lưu mấy linh kiện này nọ trong máy. Đi qua, bàn, Châu Du rất thức thời từ mép giường đứng lên, tránh ra, để cho cô, tiện việc. Cô xóa hết những văn kiện của mình, đóng vi tính trả lại cho anh. Châu Du ra tới cửa thì cô mở miệng nói, sáng mai anh chuyên tâm đi, họp đi, tự tôi đi quảng trường thời đại dạo phố là được rồi. Bạn cùng phòng nhờ tôi mua chút mỹ phẩm, mua mỹ phẩm anh không giúp được rồi, chỉ có thể góp chút sức lực, xách túi giùm em, anh có lẽ cũng cảm thấy tối nay huyên náo hơi lúng túng. Tách ra để làm dịu tương đối khá, một mình em biết đường, không, hướng cảm của em khá tốt, lại có bản đồ, nhận dạng đường không thành vấn đề. Anh chế nhạo nói, vậy sao, ban đầu còn không biết là ai vây trong. Gnomeregan không được cửa ra cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dung phù trở về thành nữa. Lần đó không phải là bởi vì thật không tìm được đường, mà là có người ở bên ngoài vẫn thúc giục, thúc đến cô tâm phù khí táo. Anh, không phải cũng không tìm được đường sao? Em đi lần thứ hai là biết, chỗ liền, làm hết mấy nhiệm vụ trong đó. Boss cũng đánh luôn, sao em lại đi, sao không có gọi anh? Ách, lần thứ hai là đi với QWE. An Tư Đông có chút buồn bực. Gần đây cô nhớ tới ba chữ này hơi nhiều nha. Cách chương.